Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắp đến biên giới Đông Châu rồi, ra khỏi biên cảnh thì sẽ không còn nằm trong địa phận Đông Châu nữa. Nói mới nhớ, người kia là ai? Cảnh giới hình như không thấp chút nào. Nhìn bộ y phục kia, chính là thuật pháp thần thông Lưu Vân Kim Sư Quyết. Hẳn là của đại gia tộc ở Thổ Thần Châu kia. À, ta biết rồi, là người của Tạ gia, một trong thập đại gia tộc Trung Thổ. Ta đã từng thấy, hình như là Tạ Sán, thứ tử của vị đại gia chủ Tạ Hồng Phi của Tạ gia. Mọi người xung quanh nhao nhao bàn tán. Tuy nhiên rất rõ ràng, dường như họ đều có chút kiêng kỵ Tạ gia này. Dù trước đó có chuyện bất bình, hay thấy chướng mắt đến đâu, họ cũng không dám xông lên động thủ. Thẩm Mộc bí mật quan sát trong lòng, còn đang suy nghĩ tiếp theo sẽ thế nào. Ai ngờ một thân ảnh chen lách qua. Ban ngày ban mặt, lại ngang ngược với thiếu nữ như vậy. Các ngươi những tử đệ đại gia tộc này, thật không biết giảng một chữ nghĩa sao? Thẩm Mộc, Lý Phủ Diêu, đám người, xung quanh nháy mắt trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía người đàn ông vừa đứng ra. Nam tử vận một thân thanh y của đệ tử đạo môn, tóc buộc gọn gàng, nhưng vài sợi tóc rối vẫn bay phất phơ. Sắc mặt hắn hơi đỏ, vừa mới uống rượu. Tất cả mọi người đều ngây ngần cả người, bao gồm cả Thẩm Mộc và Lý Phủ Diêu. Ngay cả Tạ Sán đối diện cũng bị câu đạo nghĩa vừa rồi làm chấn động. Dù sao trong cảnh tượng như thế này, những người dám đứng ra lo chuyện bao đồng cũng không nhiều. Dù hắn là tu sĩ võ cảnh, nhưng khi đối mặt với thế lực Tạ gia ở Thổ Thần Châu, cũng cần phải suy nghĩ cân nhắc thật kỹ. 10 gia tộc lớn ở Trung Thổ Thần Châu, cơ hồ sắp xỉ với Hai Mạch, Văn Đạo và các phe phái bách gia, có thể sánh ngang thực lực của đại tông môn. Với bối cảnh thâm hậu như vậy, mà còn dám ra đây chịu rủi ro, điều đó cho thấy người này rất tự tin. Nếu không phải có bối cảnh mạnh mẽ tương tự, thì chính là cảnh giới tu vi hơn người một bậc. Tạ Sán cùng mấy người bên cạnh hắn đều nhíu mày, bắt đầu đánh giá Lý Chiêu Từ. Kết quả sau vài lần dò xét, họ có chút mơ hồ. Đang đường cảnh đỉnh phong. Khôi hài thật đấy. Cái này ni mã, ngay cả gia tộc giữ cửa ở Trung Thổ Thần Châu cũng mạnh hơn mức này. Trong thời đại này, người chưa đạt tới võ cảnh mà lại dám ra ngoài đi xa, còn muốn hành hiệp trượng nghĩa, ra tay xen vào chuyện bao đồng, đây chẳng phải là đồ mốc thuần túy tìm chết sao? Chẳng lẽ sau lưng hắn có đại nhân vật chống lưng? Hay nói cách khác, chẳng lẽ thật sự là một tên mốc không muốn sống sao? Tạ Sán nhìn về phía Lý Chiêu Từ, xin hỏi ngươi là ai? Ngươi thật sự muốn xen vào chuyện của Tạ Sán sao? Giờ phút này, Lý Chiêu Từ đứng bất động tại chỗ, bị vô số đạo thần hồn cường đại dò xét, đã sớm tỉnh rượu. Hắn hối hận muốn chết. Vừa rồi thấy chuyện này, trong lòng hắn bất bình, mượn chút men rượu liền buột miệng nói ra. Nhưng ai ngờ, vẻ oai phong chỉ kéo dài chưa đầy 3 giây, hắn đã trực tiếp cưỡi hổ khó xuống. Lý Chiêu Từ thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, hắn nhìn Tạ Sán chắp tay nói, tại hạ Lý Chiêu Từ, đến từ đảo Huyền Sơn ở Trung Thổ Thần Châu. Tạ Sán khẽ giật mình, đảo Huyền Sơn? Hoắc, thì ra là đảo Huyền Sơn. Mọi người xung quanh nghe vậy, trong lòng cũng giật mình. Không ngờ lại là người có bối cảnh thâm hậu. Đảo Huyền Sơn đương nhiên không ai là không biết, thực lực cường đại. Hẳn là đệ tử của vị trường giáo nào đó dưới trướng đảo Huyền Sơn chứ. Có bối cảnh như vậy, ngược lại cũng đủ để đối đầu trực diện với Tạ Sán. Mà ngay khi mọi người đang thầm nghĩ, liệu sau đó có trò hay để xem không? Lý Chiêu Từ tiếp tục mở miệng, tại hạ là đệ tử của phân viện ngoại môn đảo Huyền Sơn. Thẩm Mộc, Lý Phủ Diêu, Tạ Sán, đám người. Trong nháy mắt, không khí lại trở nên tĩnh lặng. Thẩm Mộc nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, khóe miệng không ngừng co giật. Con mẹ ngươi, nửa đoạn sau hoàn toàn không cần nói ra có được không? Cái lưỡi thuê mướn này nhất định phải nói ra sao? Rõ ràng có thể khiến đối phương không thể nhìn thấu thân phận của mình, ấy vậy mà hắn lại tự báo lai lịch. Nếu không nói, có lẽ Tạ Sán vẫn sẽ nể mặt địa vị của Lý Chiêu Từ tại đảo Huyền Sơn mà tạm thời nhẫn nhịn. Thế mà bây giờ thì hay rồi, chẳng cần gì nữa. Thực ra không chỉ riêng Thẩm Mộc, mà tất cả mọi người xung quanh lúc này trong lòng đều đang nhả rãnh. Người này sợ là muốn chết đến phát điên rồi sao? Cứ tưởng là nhân vật lớn nào đó, ai dè hóa ra làm cả buổi, lại là một đệ tử ngoại môn dưới chân núi, vẫn là mẹ nó. Cái gì tông đường phân viện, hóa ra chỉ là họ hàng xa xôi mà đảo Huyền Sơn có ném đại bác cũng không tới vậy thôi sao? Nói trắng ra, cái tông đường phân viện ngoại môn dưới chân núi đó, chẳng phải là lũ tạp dịch trông coi cửa ở dưới núi đạo Huyền Sơn sao? Trong lòng mọi người đều thở dài, theo bản tính ngang ngược bá đạo của Tạ Sán, tên tiểu tử này tám phần là toi đời rồi. Lúc này, Tạ Sán đã lấy lại vẻ mặt ngạo mạn. Hắn nhíu mày nhìn về phía Lý Chiêu Từ, nói với vẻ chiêu tức nha, vậy vị này đạo Huyền Sơn hạ tông đường phân viện đại đệ tử, ngươi là muốn giúp đỡ các nàng chủ trì công đạo. Lý Chiêu Từ, chúng ta tu sĩ xuống núi, như gặp chuyện bất bình giữa người với người, nên đứng dậy nói rõ lý lẽ. Người chính là người của đại tộc Trung Thổ Thần Châu, không nên làm như thế. Ha ha ha, Không nên, Tạ Sán nghe Lý Chiêu Từ nói vậy bật cười, kẻ làm nô bộc, số mệnh vốn dĩ đã không phải của nàng ta. Vì tiên gia tiểu nương tử xinh đẹp này ngăn cản ta, ta có lẽ còn có thể mở một mặt lưỡi, nhưng ngươi cảm thấy, một mình ngươi là đệ tử ngoài cửa đạo huyền, chỉ là cảnh giới đăng đường, ngươi có tư cách đó sao? Lý Chiêu Từ liếc mắt nhìn nữ tử mảnh mai đang khóc thầm, rồi lại nhìn Lý Phù Diêu một cái. Lập tức không hiểu sao trong lòng hắn, nỗi sợ hãi liền tan biến, lồng ngực tràn đầy dũng khí. Hắn nghiêm mặt nói, đã là người của đạo Huyền Sơn, dù ta là đệ tử ngoại môn thì có làm sao? Tổ sư gia đã nói, thiên hạ thương sinh, nếu có thể quản thì hãy xen vào, đừng ngó lơ, cùng lắm thì đầu thai trùng tu. Mặc dù nghe lời này có chút khó chịu, không quá giống lời tổ sư gia đạo môn nói. Dù vậy, vẫn không thể che giấu được sự sảng khoái và bá khí của Lý Chiêu Từ. Từ xa, Thẩm Mộc càng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không ngờ tên huynh đệ này lại ngay thẳng đến vậy. Mấu chốt là, tên này mẹ nó cô gái không muốn sống mà. Người ta Lý Phù Diêu chỉ mới nhìn ngươi một cái thôi, mà đã chuẩn bị vì thể diện chịu chết rồi sao? Nhân gian không đáng a. Cách đó không xa, bà đại yêu cầu phì, Chiêu Tuyển và Viên Sơn đang đứng lặng lẽ trong đám người, âm thầm quan sát tất cả những gì đang diễn ra. Trên thực tế, bọn họ rất buồn bực. Vốn dĩ theo dự tính, trước khi ra khỏi Đông Châu sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ai dè mới ngủ có một đêm, liền mẹ nó bắt đầu kiếm chuyện. Mấu chốt là còn đắc tội với đại gia tộc ở Trung Thổ Thần Châu, quả thực là rước họa vào thân. Bà yêu thu tầm mắt lại, bí mật truyền âm cho nhau. Cầu phì, tính sao, chúng ta có nên ra tay không? Viên Sơn, nếu như người nhà họ Tạ không buông tha, chúng ta tự nhiên sẽ ra tay, dù sao cũng phải hoàn thành nhiệm vụ làm công. Chư Tuyển, hừ, sợ cái gì, bà chúng ta vốn sẽ dùng thân phận khác. Cho dù đắc tội Tạ ra, thì khoản nợ này cuối cùng cũng sẽ tính lên đầu Phong Cương Thành. Chẳng qua là đổi thân phận bỏ trốn, ta cũng không tin, nhà họ Tạ còn có thể đuổi tới hoang mạc ngoại cảnh sao? Cầu phì, nói cũng đúng. Viên Sơn, ta xem, cảnh giới của Tạ Sán không hề thấp. Trẻ như vậy đã là thần du đỉnh phong, thiên phú rất mạnh, e rằng rất được Tạ gia coi trọng. Chư Tuyển, những kẻ bên cạnh hắn, có 7 kim thân cảnh, 3 thần du, còn có một kẻ có khí tức phi thăng cảnh, ẩn nấp rất kỹ. Cầu phì, có nhiều tùy tùng võ cảnh như vậy, ở nhân cảnh thiên hạ xem như nhân vật rất quan trọng. Bất quá cái tên gà mờ của đạo Huyền Sơn kia rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Lúc này, không khí trên đò ngang có chút khẩn trương. Rất nhiều người đều hiểu rằng nếu như không phải vẫn chưa bay ra khỏi biên cảnh Đông Châu, có lẽ Tạ Sán đã sớm ra tay, trước tiên giết chết Lý Chiêu Từ rồi. Nhưng dù sao đây là đò ngang của Phong Cương. Bất kể thế nào, chỉ cần hắn giết người mà vẫn còn trong cảnh nội Đông Châu, thì đó chính là động chạm đến Thẩm Mộc, vị thành chủ đã định ra quy củ dưới màn trời này. Tạ Sán tất nhiên ngang ngược, nhưng không hề ngốc. Xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng quản sự đò ngang, cùng vị đại tu tọa trấn đò ngang kia, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Rõ ràng là đang chờ động thái tiếp theo của hắn. Giết người lúc này, không đủ sáng suốt. Ánh mắt Tạ Sán quỷ dị, hắn nhìn Lý Chiêu Từ và Lý Phù Diêu hai nàng, cười lạnh lùng, cái đỏ ngang này cuối cùng cũng phải ra khỏi Đông Châu. Nhiều nhất là ngày mai, khuyên các ngươi nên nghĩ kỹ một chút. Cảnh tượng trước mắt khiến Thẩm Mộc ít nhiều có chút đau đầu. Những người thông minh đại khái đều nhìn ra, sở dĩ Tạ Sán lúc này không động thủ, không phải là hắn không có sát tâm. Mà ngược lại, nếu thật sự muốn giết một người, hắn sẽ suy nghĩ chu toàn hơn một chút. Lúc này đỏ ngang còn chưa ra khỏi biên cảnh Đông Châu. Nếu bây giờ động thủ, khó tránh khỏi sẽ để lại tiếng xấu cho Phong Cương. Huống hồ bây giờ cách lúc xuất cảnh đã không còn xa, Tạ Sán hoàn toàn có đủ kiên nhẫn để đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Chỉ khi làm cho người ta không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào, việc giết người mới có thể càng thêm thống khoái. Con em đại tộc luôn là như thế, rất hiểu cách kiềm chế bản thân trong các loại quy tắc thế lực phức tạp, tìm ra phương án giải quyết tối ưu. Sự nhẫn nại và im lặng trước khi ra tay, cũng là mánh khóe bọn họ thường dùng. Thẩm Mộc cũng không lo lắng cho Lý Phù Diêu, nếu thật sự đánh nhau, với thực lực phi thăng cảnh đỉnh phong của nàng, chỉ cần nàng muốn đi, bọn Tạ Sán sẽ rất khó ngăn cản được, huống chi nàng lại còn là một kiếm tu. Cùng lúc đó, sau lưng nàng còn ẩn chứa ba đầu thập cảnh đại yêu là Chư Tuyển, Cầu Phỉ, Viên Sơn. Trừ phi bọn họ chuẩn bị bỏ gánh không làm. Nếu không thì đám võ cảnh xung quanh Tạ Sán này, tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Chân chính khiến Thẩm Mộc lo lắng chính là Lý Chiêu Từ. Tên tiểu tử này cũng không biết là phát điên cái gì, một tên gà mờ cảnh giới đăng đường, lại dám ra mặt chủ trì công đạo, ngay cả mạng cũng không cần. Nhớ ngày đó khi mình vừa mới đến đây, mặc dù có chút vô tri, nhưng cũng không mãng như hắn. Dĩ nhiên, Thẩm Mộc cũng không tin Lý Chiêu Từ làm vậy chỉ vì vô tri. Nói cho cùng, dù sao hắn cũng là đệ tử ngoại môn tu hành ở dưới chân núi Đạo Huyền Sơn, một nơi cây chính nhu hồng. Cái thế giới giang hồ tu hành này, có chuyện gì mà hắn không biết chứ? Cho nên, Lý Chiêu Từ nhất định biết mình không biết lượng sức, vẫn còn muốn đứng ra, chỉ có thể nói rõ, nội tâm hắn thuần túy, xem chừng, trái tim hắn thật sự mang chính nghĩa. Nhưng Thẩm Mộc, trong lúc vừa bội phục, vẫn không nhịn được mắng một tiếng ngu ngốc. Chuyện còn chưa nhìn rõ trắng đen đã vội vàng đứng ra, quả thật không thông minh chút nào. Nếu Tạ Sán không thể ra tay với Lý Phù Diêu và đồng bọn, Vậy đến cuối cùng, hắn nhất định sẽ chút lửa giận lên người Lý Chiêu Từ. Dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau một trận. Thẩm Mộc rất khó có thể khoanh tay đứng nhìn. Với chiến lược đỉnh cao của kim thân cảnh hiện tại, hắn vượt cấp chém giết những kẻ đó hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu hắn chỉ cần ra tay, thân phận đã che giấu rất vất vả của hắn có thể sẽ bại lộ. Điểm phiền toái thực sự, chính là ở chỗ này. May mắn thay, từ giờ cho đến khi đò ngang ra khỏi biên cảnh, vẫn còn một đoạn thời gian. Thẩm Mộc có thể nghĩ cách chuẩn bị và lựa chọn. Trước mắt chỉ có 3 lựa chọn. Thứ nhất, trực tiếp đối đầu, ra tay chém giết toàn bộ Tạ Sán và đồng bọn, để trừ hậu họa. Chỉ là như vậy, chẳng khác nào trực tiếp đắc tội với Tạ gia ở Trung Thổ Thần Châu. Thứ hai, chạy trốn nhanh, lợi dụng lúc Tạ Sán và đồng bọn chưa kịp phản ứng, Thẩm Mộc mang theo Lý Chiêu Từ và Lý Phù Siêu rời khỏi đò ngang, trốn càng xa càng tốt, sau đó đổi sang một con đường khác đi về Nam Tĩnh Châu. Làm như vậy cùng lắm là sẽ bị Tạ Sán truy sát, chỉ cần thoát khỏi bọn chúng rồi ẩn mình, có lẽ có thể thoát khỏi nguy cơ. Nghĩ đến đây, Thẩm Mộc liền trực tiếp hủy bỏ lựa chọn này. Nói đùa, lúc trước đối mặt Nam Tĩnh Vương Triều hắn còn chẳng sợ, hiện tại lại càng không thể để người khác đuổi theo sau lưng chạy trối chết. Thẩm Mộc khẽ nheo hai mắt, trong lòng cũng đã có đáp án. Quả nhiên, vẫn là con đường thứ ba mới phù hợp nhất với tính cách của hắn. Lúc này, Lý Chiêu Từ dường như đã có quyết tâm quyết tử, lời lẽ không hề yếu thế, ra khỏi Đông Châu thì sao? Ta Lý Chiêu Từ vẫn chờ ngươi đấy. Thẩm Mộc, Lý Phù Diêu, Tạ Sán và đồng bọn liếc nhìn nhau, hắn chợt nhận ra nói chuyện với kẻ này có nói nhiều hơn nữa cũng vô nghĩa. Thuần túy chỉ là một kẻ liều mạng vô tích sự, thật lãng phí thời gian. Hắn lần nữa nhìn về phía Lý Phù Diêu, ánh mắt tràn ngập ham muốn không hề che giấu, lời đã nói đến nước này rồi, tiểu nương tử, đợi ra khỏi Đông Châu, đừng trách ta ra tay thô bạo. Lý Phù Diêu liếc hắn một cái, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Bất qua cuối cùng nàng vẫn không muốn nói chuyện với hắn, quay người đỡ cô gái sợ đến đứng không vững dậy, rồi rời đi. Nụ cười của Tạ Sán càng lạnh lẽo, thậm chí ra hiệu người của hắn đừng ngăn cản, không sao, ra khỏi Đông Châu rồi động thủ cũng không muộn. Còn có tên đệ tử ngoại môn đạo huyền tông kia, đến lúc đó quẳng xuống Tây Nam Long Hải cho cá ăn. Lý Phù Diêu mang theo cô gái trở về khoang tàu. Lúc gần đi, nàng còn gọi Lý Chiêu Từ đi cùng. Dù sao hắn là người duy nhất đứng ra, tóm lại là muốn nói một tiếng cảm ơn. Đối với điểm này, những người xung quanh thấy vậy cũng không cảm thấy có gì bất ổn, dù sao mấy người bọn họ đều xem như những con châu chấu bị buộc chung một sợi dây. Có lẽ lời cảm tạ là giả, việc mấy người họ bàn cách đối phó Tạ Sán hoặc thoát khỏi đò ngang mới là thật. Chỉ là Tạ Sán đã phái người canh chừng khách phòng khoang thuyền, trừ phi có tu sĩ đại thần thông ra tay, bằng không e rằng căn bản không thể ra ngoài. Là Sa Phu, Thẩm Mục tự nhiên cũng đi theo vào. Lý Chiêu Từ ngược lại cảm thấy kinh ngạc, Thẩm Tam, ngươi là Sa Phu của cô nương kia sao? Thẩm Mục bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy. Lý Chiêu Từ thở dài, ai, sao lại trùng hợp thế này? Vậy ngươi, chỉ bằng nghĩ cách chạy đi, cho dù ngươi ở lại cũng không thể thay đổi cục diện, chết oan uổng chẳng đáng. Chờ chút ta sẽ đi nói với tiểu thư nhà ngươi. Thẩm Mục không biết nên cảm động hay nên mắng chửi người. Đến lúc này rồi mà hắn còn có tâm trí quan tâm ta, ngươi trước nghĩ xem bản thân mình có qua nổi đêm nay không đã. Ra khỏi Đông Châu, kẻ đầu tiên chết có lẽ chính là ngươi đấy, đại anh hùng. Đa tạ Lý huynh quan tâm, bất quá ta không thể nào bỏ mặc tiểu thư mà đi. Yên tâm đi, sự tình chưa đến bước cuối cùng, chưa biết thế nào đâu. Lý Chiêu Từ nghe vậy, vẻ mặt tái nhợt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy Thẩm Mộc chỉ là người bình thường, quả thật chẳng hiểu gì cả. Tạ Sán kia ở Trung Thổ Thần Châu là một nhân vật có chút danh tiếng, điểm mấu chốt là Tạ gia đang bồi dưỡng hắn làm gia chủ đời tiếp theo. Luận về tu hành thiên phú, năm đó hắn cũng có tên trong bảng xếp hạng Thiên Cơ Sơn. Nếu đã đắc tội với kẻ như vậy, có thể có kết cục tốt mới là lạ. Đang định tiếp tục thuyết phục, hai người đã đến khách phòng của Lý Phù Diêu. Lúc này, cửa phòng đang mở rộng. Lý Chiêu Từ lúc này mới muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉnh tề y phục, chắp tay nói, đạo huyền tông, Lý Chiêu Từ bái kiến. Vào đi, tiếng Lý Phù Diêu truyền ra từ trong phòng. Hai người nghe tiếng liền bước vào, nhìn thấy ngay Lý Phù Diêu đang ngồi cạnh bàn trà, cùng với cô gái mảnh mai đang bị thương ở cổ kia. Lý Chiêu Từ, gặp qua cô nương, chuyện hôm nay tại hạ thật hổ thẹn, không thể giúp đỡ, ngược lại còn chuốc thêm phiền toái. Lý Phù Diêu liếc hắn một cái, với cảnh giới như ngươi, không nên đứng ra. Cô gái kia đứng dậy, nàng làm một đại lễ với Lý Chiêu Từ. Tiểu nữ Thu Liên, cảm ơn ân nhân hôm nay đã đứng ra. Lý Chiêu Từ có chút áy náy, không cần cảm ơn ta, đúng như nàng nói, cảnh giới của ta thấp, e rằng cuối cùng không thoát khỏi kiếp nạn này. Trong mắt Thu Liên lệ rưng rưng, đại ân của hai vị, tiểu nữ suốt đời khó quên, đã liên lụy hai vị rồi. Lý Chiêu Từ nhìn thấy cô gái lại muốn rơi lệ, trong lòng mềm nhũn, vội vàng an ủi, cô nương không cần quá bận tâm, đã ta Lý Chiêu Từ dám đứng ra đây, đương nhiên không sợ chết. Người tu đạo, tự nhiên trong lòng nghĩ đến chúng sinh thiên hạ, gặp phải chuyện bất bình trong thế gian, nên ra tay thì ra tay, không có quan hệ gì với cô nương. Lời lẽ thật hùng hồn, đến cả Thẩm Mộc đứng phía sau cũng suýt tin, thật sự không nhìn ra, kẻ khó khăn lắm mới ngâm được nửa câu thơ khi uống rượu này, mà giờ lại nói trôi chảy đến vậy. Chẳng lẽ cái thiên phú và tiềm lực này, là cần mỹ nữ mới có thể kích phát sao? Lý Chiêu Từ vẻ mặt nghiêm nghị nói xong, sau đó liền trực tiếp hỏi, việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, chi bằng cô nương hãy nói một chút, tại sao cô nương lại ký kết khế ước nô dịch với Tạ gia? Thu Liên gật đầu lia lịa, xoa xoa nước mắt, gò má hồng hào thêm vài phần tươi tắn, vẻ mềm mại cũng sâu sắc hơn mấy phần. Dù không thể sánh với vẻ thanh lệ, cao lãnh của Lý Phù Diêu, nhưng nàng lại sở hữu khí chất ngọc khuê nhà bên độc đáo. Gia tộc của tiểu nữ trước kia chính là Thu gia ở Trung Thổ Thần Châu. Tuy nói không phải 10 đại thế gia được liệt kê, cũng không cường đại như bọn họ, nhưng cũng coi như giàu có. 3 năm trước, việc kinh doanh pháp bảo của gia tộc trùng hợp có quan hệ cạnh tranh với ngành sản nghiệp này của Tạ gia, có lần vô tình đã phát sinh chút mâu thuẫn. Trong các sản nghiệp của Tạ gia, việc chế tác pháp bảo cho tu sĩ được xem là một ngành sản nghiệp khá lớn. Hôm nay, Lưu Vân Kim Sư pháp bảo mà Tạ Sán đang mặc trên người chính là công pháp độc môn của Tạ gia, Kim Sư Quyết. Nhưng đây vẻn vẹn là một trong số vài sản nghiệp lớn của Tạ gia. Trong khi đó, huyết mạch duy nhất của Thu gia chúng ta chỉ có ngành pháp bảo này. Gia tộc ta cũng có một môn nghề thủ công, tên là Thu Thủy Quyết. Nếu dùng pháp thuật này bám vào pháp bảo, có thể ôn dưỡng khí phù toàn thân, đồng thời tích lũy nguyên khí, chắc chắn có hiệu quả phòng ngự hệ thủy. Mà loại Thu Thủy pháp bảo có đặc hiệu hồi phục này, lại vừa vặn tương khắc với Lưu Vân Kim Sư pháp bảo của Tạ gia. Pháp bảo của họ mang sát phạt chi khí, còn của chúng ta thiên về phòng ngự và ôn dưỡng. Vì vậy, khi tiêu thụ tại Trung Thổ Thần Châu, sản phẩm của chúng tôi nhanh chóng giành được thị trường. Vốn tưởng có thể từng bước làm lớn mạnh việc kinh doanh của gia tộc. Nào ngờ, Tạ gia lấy lý do chúng ta không tuân thủ quy tắc, tự ý tiến vào phạm vi thế lực của Tạ gia, đã trực tiếp thô bạo tấn công gia tộc ta. Thủ đoạn của họ cực kỳ hèn hạ, chúng ta căn bản chưa từng có hành vi vượt giới, tất cả đều là bịa đặt do họ tạo ra. Nhưng Tạ gia dù sao cũng là một trong thập đại gia tộc của Trung Thổ, thực lực của Thu gia chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trong gia tộc họ, thậm chí còn có hai vị tồn tại ở cảnh giới thập phía trên. Cuối cùng Thu gia chiến bại, vốn dĩ, chúng tôi định giao nộp tất cả sản nghiệp của gia tộc để bảo toàn huyết mạch cuối cùng, nhưng Tạ gia tàn nhẫn đến cực điểm, căn bản không cho chúng tôi cơ hội. Họ muốn diệt tộc Thu gia chúng ta. Cuối cùng, cha tôi cùng các trưởng bối trong tộc lần lượt bị Tạ gia chém giết, còn nữ quyến thì bị Tạ gia cưỡng ép ký kết nô dịch khế ước. Tạ Sán kia biết tôi là trưởng nữ của Thu gia, nên mới giữ lại mạng tôi. 3 năm sau đó, cho đến hôm nay, đúng như ân công đã thấy, tôi đã không còn đường nào để đi. Thu Liên nói, nước mắt rơi như mưa. Sự tình được nói đại khái, Thẩm Mục và những người khác cơ bản đã nghe rõ. Đây là câu chuyện ỷ thế hiếp người rất phổ biến, cuối cùng kết thúc bằng một kết cục bi thảm. Kỳ thực điều này rất giống với chuyện đã xảy ra ở Phong Cương Thành của họ trước đây, chỉ khác là Thẩm Mục đã dẫn dắt Phong Cương vượt qua khó khăn, đồng thời tiêu diệt kẻ địch, tránh được lăng nhục. Còn nàng thì không may mắn như vậy. Kỳ thực rất nhiều chi tiết, Thu Liên không nói rõ, ví dụ như 3 năm sau đó, rốt cuộc nàng đã trải qua cuộc sống tê thảm đau đớn như thế nào, hay Thu gia bị diệt ra sao, liệu tất cả sản nghiệp có bị Tạ gia chiếm đoạt hay không, Bất quá, có lẽ vì những chuyện đó quá tê thảm đau đớn, Thu Liên không thể nói tiếp. Hỗn trướng, Tạ gia này quả thực làm trái nhân luân. Lý Chiêu Từ nghe xong, đã vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức xông tới giết người. Hắn đấm một quyền vào khung cửa, không ngờ, trong một gia tộc danh giá đường đường ở Trung Thổ Thần Châu, lại hành xử đáng ghét như vậy. Không được, ta sẽ lập tức truyền tin cho Đạo Huyền Sơn. Hả đúng, còn phải viết thư cho Đại Tần Vương Triều. Phần lớn việc kinh doanh của Tạ gia đều nằm trong cảnh nội Đại Tần Vương Triều, lẽ nào họ cứ đứng nhìn Tạ gia hoành hành bá đạo mà mặc kệ sao? Vừa nói, Lý Chiêu Từ liền định lấy ra phù lục truyền tin của tông môn. Trong khi đó, Lý Phù Diêu ở một bên bỗng nhiên mở miệng, ngươi là đệ tử ngoại môn phải không? Lý Chiêu Từ, đệ tử ngoại môn thì sao? Đạo Huyền Sơn vốn là môn phái chính thống, chuyên giúp đỡ thiên hạ chúng sinh, chuyện như thế này, tất nhiên sẽ không đứng ngoài mà khoanh tay đứng nhìn. Lý Phù Diêu cười khẽ, 3 năm rồi, nếu đúng như lời ngươi nói, với thực lực của Đại Tần Vương Triều và Đạo Huyền Sơn, lẽ nào họ lại không biết sao? Cái này. Vậy nên, ngươi nghĩ rằng, họ sẽ chỉ dựa vào một bức thư do một đệ tử ngoại môn như ngươi tùy tiện truyền đi, mà bắt đầu thảo phạt một gia tộc danh giá sao? Thực lực của Tạ gia không kém gì bất kỳ tông môn nào. Nếu thực sự có thể, đã sớm có người đứng ra rồi, cũng không đến lượt ngươi đâu. Tay của Lý Chiêu Từ dừng lại giữa không trung. Sau đó, giống như một quả bóng da xì hơi, hắn chán nản ngồi xuống ghế, khuôn mặt thất lạc và tự trách. Ai, ngươi nói ta làm sao không biết, phải trách thì trách ta, Lý Chiêu này là một phế vật không có thiên phú, đến đệ tử ngoại môn trên Từ Sơn còn không thể nào vào được. Thu Liên, ân nhân đừng thất vọng, tất cả đều là số mệnh của tiểu nữ. Đây mà là số mệnh sao, rõ ràng là do kẻ sai lầm của Tạ gia kia, loại người này vậy mà cũng có thể trường tồn trong nhân cảnh thiên hạ, ta dù cảnh giới thấp, nhưng nếu có cơ hội, ta nhất định phải chỉ thẳng lên trời mà hỏi một câu, thiên đạo ở đâu? Lý Chiêu Từ nói xong, lắc đầu, sau đó đứng dậy phất tay áo, việc đã đến nước này, đã không thể trốn tránh, cũng chẳng sao. Cứ liều mạng với Tạ Sán đó, cho dù chết thành quỷ, ta cũng phải cho hắn biết, người tu đạo không nên như thế. Thẩm Mộc, Lý Phù Diêu, Thu Thủy, trong khách phòng tĩnh lặng một lát, Thẩm Mộc và Lý Phù Diêu đều không biết nên nói gì cho phải. Tuy nói hắn rất can đảm, nhưng với cảnh giới của Lý Chiêu Từ hiện tại mà còn muốn liều mạng với người khác, e rằng một hiệp là sẽ bị tiễn đi ngay lập tức. Thẩm Mộc đứng phía sau, ngước mắt nhìn Lý Phù Diêu. Và đúng lúc này, Lý Phù Diêu cũng nhìn về phía Thẩm Mộc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu truyền âm. Giọng Lý Phù Diêu vang lên trong não hải của Thẩm Mộc. Đây là thần hồn truyền âm chi pháp, người ngoài không thể nghe thấy. Chuyện hôm nay là ta hơi xúc động một chút, nhưng thật sự không thể nhìn thấy một nữ tử bị lăng nhục như vậy trước mặt ta. Thẩm Mộc, không sao, đã chúng ta là đối tác, vậy thì người một nhà không nói hai lời. Cứ nhúng tay vào, giải quyết là được. Lý Phù Diêu, cũng tốt, Thẩm thành chủ chuyến này không thể bại lộ, kỳ thực, một mình ta ra tay cũng có thể chém giết bọn họ. Ha ha, ngươi quả là rất tự tin, Thẩm Mộc nói, giết bọn họ không khó, nhưng giết xong rồi thì sao? Tạ gia nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Lý Phù Diêu, có thể đẩy trách nhiệm lên đầu Phù Diêu Tông ta, tách Phong Cương ra khỏi mối quan hệ này. Thẩm Mộc, Phù Diêu Tông chắc chắn sẽ liên kết với Phong Cương, đây là chuyện đã ván đã đóng thuyền rồi. Chúng ta là nhất thể, ai cũng không thể trốn thoát. Lý Phù Diêu, vậy ý của ngươi là? Thẩm Mộc cười khẽ, giết vẫn là phải giết, nhưng đừng quá lộ liễu, sao cho Tạ gia không dễ dàng phát giác là được. Chỉ cần kéo dài cho đến khi chuyến đi Nam Tĩnh của chúng ta kết thúc, chờ trở lại Phong Cương Thành, mọi chuyện đều dễ nói chuyện. Ánh mắt Lý Phù Diêu lóe lên, tốt. Trên bong đỏ ngang vẫn náo nhiệt như cũ. Dù sự việc tưởng chừng đã lắng xuống, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đây chẳng qua mới là khởi đầu mà thôi. Đợi khi đỏ ngang rời khỏi biên cảnh Đông Châu, màn kịch chính thật sự mới có thể bắt đầu. Suốt cả một ngày, chủ đề trên đỏ ngang hầu như đều xoay quanh chuyện này, bao gồm cả Tạ gia ở Thổ Thần Châu, cùng những suy đoán về thân phận của Lý Phù Diêu. Tuy nói Lý Phù Diêu cũng đã che giấu một chút khí tức cảnh giới, nhưng luồng kiếm khí sắc bén kia lại chưa hề thu liễm, điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của mọi người. Nếu thật là một nữ tử vô tri bình thường, căn bản không thể nào dám ra tay giúp đỡ người như Thu Liên. Huống hồ, xung quanh Tạ Sán đều là những võ cảnh tùy tùng, cùng với bè phái của các tông môn khác, không một ai là hạng lương thiện. Dưới loại uy hiếp này, nàng lại còn dám ra tay, đồng thời giữ thái độ lạnh lùng không chút sợ hãi. Nói nàng không có bối cảnh gì, tự nhiên là không ai tin. Về phần Lý Chiêu Từ, kẻ lòng đầy căm phẫn và miệng đầy đạo nghĩa thiên hạ, thì lại tự động bị đám đông bỏ quên. Thậm chí có người còn chế giễu, chỉ là một tên đăng đường cảnh, lại còn là đệ tử của một phân đường nào đó nằm ngoài đạo Huyền Sơn, hạng người còn không bằng con kiến trong tay người thường này thì đến đây làm gì? Thuần túy là tự mình muốn chết, nhiều khả năng sẽ bị ném xuống Long Hải làm mồi cho cá. Trước đây vài năm ta nghe nói, Tạ gia này dường như đã đánh sụp đổ Thu gia rồi ư? Thật có việc này, đáng tiếc, pháp bảo thu thủy của Thu gia đích thật là thứ tốt, đoán chừng sau này rất khó mua được nữa. Ta nhớ Tạ Sán đã từng leo lên bảng thiên kiêu của Thiên Cơ Sơn, thiên phú rất mạnh, thậm chí từng làm vô địch Long Môn một thời gian. Đúng vậy, mặc dù cũng là dựa vào người khác giúp sức để lên võ cảnh rồi mới đứng thứ nhất, nhưng không thể không nói, hắn tại Tạ gia cũng có trọng lượng, giờ đã là thần du cảnh. Hừ, cứ chờ xem, ra khỏi Đông Châu, nhiều khả năng sẽ phải động thủ. Chúng ta cũng phải thận trọng một chút, xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, đừng đến lúc đó gặp phiền phức, làm trễ nải nhiệm vụ đến Nam Tĩnh. Đúng vậy, lần này Nam Tĩnh Châu sợ là cũng sẽ có đại loạn. Thời buổi rối loạn a. Mọi người trên đò ngang đều cảm thấy bất an, tựa hồ cũng đã đưa ra phán đoán về chuyện sắp xảy ra. Tạ Sán, vô luận là bối cảnh hay thực lực, chỉ ít trên chiếc đò ngang vượt châu này, đều không ai sánh bằng. Chỉ có thể nói Lý Chiêu Từ và nhóm người hắn thật không may, ngay lúc này, lại gặp phải Tạ Sán cùng đám người hắn đang lang thang đến Đông Châu. Lúc này, ở phía bên kia khoang thuyền, trong khách phòng chữ thiên. Tạ Sán ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn đám tu sĩ đi theo mình ở phía dưới, hắn cười đầy ẩn ý, bố trí thế nào rồi. Một nam tử tay cầm quạt xếp ở phía dưới nói, thiếu chủ yên tâm, các phương hướng của khoang tàu đều đã phái người, không có khả năng bọn chúng chạy thoát được. Trước khi đò ngang rời khỏi biên cảnh Đông Châu, bọn chúng chỉ có thể ở trên đò ngang, không thể đi đâu khác. Tạ Sán hài lòng gật đầu, tốt lắm, đã cả đám đều không biết sống chết, vậy ta sẽ từ từ chơi đùa với chúng, không một ai được nghĩ đến việc chạy thoát. Còn nữa, thuận tiện đi tìm hiểu một chút thân phận của nữ tử kia. Nếu là một thế lực nào đó ở Đông Châu mà địa vị không lớn, ngược lại có thể mang nàng về. Tạ Sán nói xong, biểu lộ trở nên âm hiểm. Thiếu chủ, vậy Thu Liên thì sao? Thu Liên, Tạ Sán khẽ nhíu mày, hừ, hành hạ nàng lâu như vậy, đến nay nàng vẫn chưa giao ra Thu Thủy Quyết tạm thời vẫn không thể giết. Gia tộc chỉ yêu cầu ta lấy được bản thuật pháp này từ trên người nàng, nếu không lấy được thứ này mà người lại chết, thì đó chính là tổn thất do ta gây ra. Cứ giữ nàng lại, chờ đến Nam Tĩnh, mang về gia tộc, ai thích quản thì quản, vì một thuật pháp mà lãng phí nhiều thời gian như vậy, căn bản không đáng. Thiếu chủ, có phải trên người Thu Liên căn bản không có môn thuật pháp này không? Chế bảo sư của gia tộc, lẽ nào không tìm thấy dù chỉ nửa điểm tung tích trên chiếc pháp bảo thu thủy kia sao? Tạ Sán lắc đầu, không thể nào, nàng là đại tiểu thư Thu gia, bây giờ xem như huyết mạch duy nhất còn sót lại, nếu không ở trên người nàng thì còn có thể ở đâu? Về phần pháp bảo thu thủy, đó cũng là tạo thành từ sự chồng chất của nhiều thuật pháp phức tạp, nếu không biết pháp môn đặc biệt, căn bản không thể lĩnh hội được Thu Thủy Quyết. Nếu gia tộc có thể đồng thời nắm giữ hai bộ đồ vẽ pháp bảo, Lưu Vân Kim Sư và Thu Thủy, thì có thể nói là gần như độc quyền ngành pháp bảo ở Thổ Thần Châu. Cho nên nàng là mấu chốt, chỉ tiếc, ta vẫn chưa nắm được manh mối đáng kể. Thấy Tạ Sán có chút ủ rũ, đám người phía dưới lại lần nữa cười hòa hoãn, thiếu chủ không nên quá câu nệ vào chuyện này. Đúng vậy, chuyến đi Nam Tĩnh lần này, nếu có thể tra ra tin tức về Thần Cơ Thiên Đảo, cũng là một công lớn, về đến gia tộc, vẫn có thể lập uy như thường. Tạ Sán cười quỷ dị một tiếng, cũng chỉ có thể như thế, bất quá trước đó, ta lại muốn chơi đùa thật vui với vị tiểu nương tử kia. Mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng, ra khỏi Đông Châu lập tức động thủ, tên đạo Huyền Sơn kia thì ném xuống Long Hải cho cá ăn, còn nàng thì đưa đến phòng ta. Minh Bạch. Phương Mục và Lý Chiêu Từ rời khỏi gian phòng của Lý Phù Diêu, đi ra băng tàu bên ngoài khoang thuyền. Lúc này hai người cũng không biết kế hoạch của Tạ Sán và những người khác. Đương nhiên, cho dù là biết, bọn họ cũng sẽ không có thay đổi lớn trong lòng về nó. Lý Chiêu Từ lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Sau khi lên băng tàu, rất nhiều người đổ dồn ánh mắt nhìn hắn, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thì ánh mắt lạnh lùng, còn những người có chút gan dạ hơn thì giơ ngón cái lên hoặc chắp tay nói một câu bội phục. Vốn dĩ ngay từ đầu Lý Chiêu Từ còn có chút lo lắng, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, nhất là lại còn được một số người tán thưởng, lấy lòng. Tâm tình hắn lại lập tức đảo ngược, rũ bỏ mọi lo lắng, trực tiếp ngẩng đầu lên, lộ ra một tư thái thoải mái, không sợ cường quyền, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Tìm một chỗ trống trên băng tàu, Lý Chiêu Từ lớn tiếng nói, Thẩm Tam huynh, còn rượu không? Thẩm Mộc im lặng, quả nhiên là vậy, thằng cha này lại muốn mượn cơ hội uống rượu của mình đúng không, có thì có. Có rồi, Lý Chiêu Từ phất ống tay áo một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía Vân Hải, dưới bầu trời này, cần có chính nghĩa của thiên đạo. Ta Lý Chiêu Từ chết không có gì đáng tiếc, nhưng ta càng không sợ bọn chúng. Hôm nay có rượu hôm nay say, người phong lưu như ta, hợp đạo trời. Thẩm Mộc, hắn nói đều là cái quỷ gì vậy? Mặt Thẩm Mộc đen sạm lại, nếu không phải vì giữ chút thể diện cho tên này, hắn thật muốn một cước đạp hắn xuống dưới. Con mẹ nó, còn có thể làm trò như vậy. Nhưng vấn đề là, những người xung quanh lại thật sự tin vào lời hắn nói. Lý huynh nói rất hay, dù chúng ta không giúp được gì, nhưng tại hạ vô cùng bội phục. Không sai, nếu Lý huynh gặp nguy hiểm bất chắc, ngày này sang năm, ta sẽ dẫn đệ tử tông môn đến đây dâng hương. Ngoài đạo Huyền Sơn cửa thì có là gì, thiên hạ vẫn có những tu sĩ lòng mang đạo nghĩa như huynh. Kính huynh, xung quanh có người bị cổ vũ, vậy mà vẫn ủng hộ hắn. Cảnh tượng gọi là vô cùng oanh liệt. Thẩm Mộc khóe miệng co giật, cái này con mẹ nó cũng được sao? Hắn không hề phát hiện, Lý Chiêu Từ này tuy tu vi chẳng ra sao, nhưng khả năng diễn thuyết tẩy não, kích động quần chúng và ra vẻ ta đây thì đúng là hạng nhất. May mà hắn là người có tâm địa thật sự thuần lương, tấm lòng hoài bão thương sinh và đạo nghĩa. Nếu trong lòng hắn là kẻ gian tà, thì mọi chuyện sẽ còn ra sao nữa. Vừa nghĩ, Thẩm Mộc nhân lúc người ta không để ý, lặng lẽ từ trong túi càn khôn nhỏ bên mình lấy ra một bình rượu trắng Phong Cương, cùng nửa con gà quay ăn thừa từ bữa trưa. Thật không thể đưa thêm nữa. Nếu đưa cả con gà quay, hắn sợ Lý Chiêu Từ ăn vui vẻ, đầu óc nóng lên, lại gây ra chuyện gì đó thiếu suy nghĩ. Hắn đưa gà quay và rượu cho Lý Chiêu Từ. Thẩm Mộc quay lại, nhìn về phía thiếu nữ đang mỉm cười với hắn từ đằng xa. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm một vệt kim quang lên biển mây. Cúi đầu nhìn xuống, sơn hà tráng lệ hiện ra. Lý Chiêu Từ gặm sạch một chiếc cánh gà, ngửa đầu uống một ngụm rượu, nghiễm nhiên lộ ra vẻ mặt khẳng khái liều chết oanh liệt. Hắn không hề hay biết kế hoạch của Thẩm Mộc, càng không rõ thân phận của Lý Phù Diêu và những người khác. Dù sao, từ khi bước ra khỏi khách phòng, hắn đã hạ quyết tâm, có chết cũng phải chết một cách oanh oanh liệt liệt. Thẩm Mộc mặc kệ hắn, cứ để hắn ở đó uống rượu và ra vẻ ta đây, còn mình thì đi đến một góc hẻo lánh trên băng tàu, nơi có một thiếu nữ mắt sáng ngời. Bách Lý Lạc đang nhếch đôi môi hồng tinh xảo, ngồi ở mép đò ngang, chẳng thèm để ý mà đung đưa hai chân bên ngoài. Dường như lúc này tâm trạng nàng rất tốt, lộ vẻ vô ưu vô lo. Thẩm Mộc nhìn nàng, trong lòng có chút bồn chồn. Lúc gần đi, Tào Chính Hương từng nói, nếu gặp phải chuyện khó giải quyết, đại khái có thể để vị tiểu sư điệt trông có vẻ vô hại này ra tay, đảm bảo còn hữu dụng hơn Lý Phù Diêu. Lời này, Thẩm Mộc lúc ấy có chút chất vấn. Không phải hắn không muốn tin tưởng Tào Chính Hương, chỉ là bất luận nhìn thế nào, thiếu nữ vốn ít lời này, đều không thể liên hệ với bốn chữ thực lực cường đại, được. Hơn nữa, mặt đối mặt mà để một cô gái đáng yêu như vậy đi làm việc, hắn luôn cảm thấy có chút khó chịu. Ta cùng Tào Chính Hương là cùng thế hệ, nhưng gọi ngươi là sư điệt thì hơi không ổn. Thẩm Mộc nói. Thiếu nữ nghe vậy, phồng phồng má, liếc nhìn Thẩm Mộc, chờ nghe tiếp. Thẩm Mộc cười ngượng một tiếng, vậy gọi tên ngươi cũng quá dài, lại có vẻ xa lạ. Hay là Lạc Tang thì sao? Lạc Tang tiểu sư điệt. Thiếu nữ chớp chớp mắt, tựa hồ cảm thấy Thẩm Mộc gọi mình là sư điệt rất thú vị. Sau đó gật đầu, biểu thị tán thành. Thẩm Mộc khụ, cái này, Lạc Tang tiểu sư điệt, lúc gần đi ta nghe Tào Chính Hương nói, ngươi cũng rất lợi hại, thậm chí còn hơn cả hắn. Bách Lý Lạc Tang. Thẩm Mộc, chuyện hôm nay, xem ra chúng ta không tránh được. Thế nên ta và Lý Phù Diêu chuẩn bị ra tay sớm, đến lúc đó phiền người chiếu cố Lý Chiêu Từ và Thu Liên một chút nhé. Thiếu nữ nghiêng đầu, nhìn Lý Chiêu Từ ở đằng xa một lát, sau đó quay sang Thẩm Mộc, giơ nắm đấm nhỏ nhắn mập mạp của mình lên. Chẳng hiểu vì sao, dù nàng không nói nửa lời, nhưng Thẩm Mộc lại hoàn toàn có thể hiểu được ý của đối phương. Rất rõ ràng, Bách Lý Lạc Tang đã lợi dụng thần hồn cảnh giới để truyền âm, không cần mở miệng vẫn có thể truyền đạt ý muốn. Thẩm Mộc bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng đúng, nếu Lý Phù Diêu gây rắc rối, loại chuyện này vẫn là để chính nàng xử lý đi. Thiếu nữ nghe vậy, khuôn mặt tinh xảo lộ ra ý cười, sau đó chỉ mấy chỗ khách phòng phía trên khoang tàu, rồi vỗ vỗ ngực nhỏ. Thẩm Mộc gật đầu cười, đa tạ, đợi đến khi đò ngang cập bến, ta sẽ mời ngươi ăn đồ ăn ngon. Sắc trời dần dần ảm đạm, đêm nay nhất định là một đêm khó ngủ. Bởi vì theo tốc độ của đò ngang, đến buổi tối, chúng sẽ chính thức rời khỏi địa giới Đông Châu. Mà Tạ Sán và những người khác, đoán chừng cũng là lúc ra tay. Đám người trên bong tàu vẫn chưa tản đi, tựa hồ đều chờ đợi vở kịch đêm nay được diễn ra. Nếu là hai vị cường giả giao đấu, có lẽ bọn họ sẽ trốn vào khoang thuyền đại thông phô, nhường chỗ để họ ra tay. Nhưng khác ở chỗ, phe Tạ Sán gần như nắm chắc phần thắng áp đảo. Hơn nữa, để giết một đăng đường cảnh như Lý Chiêu Từ, căn bản không cần phải ra tay đánh nhau, chỉ cần tùy ý ném một đạo võ cảnh phù lục là có thể trấn áp hắn đến tan nát. Cho nên giờ phút này, xung quanh vẫn còn chút hỗn loạn, căn bản không ai nghĩ đến việc trở về. Lý Chiêu Từ đã uống cạn rượu. Hắn đứng vào lúc này ở đầu đò ngang, chắp tay sau lưng, lưng hướng về phía bong tàu, phóng tầm mắt nhìn về phía màn đêm sắp buông xuống bên ngoài. Dưới tầng mây mỏng manh, đã có thể nhìn thấy Long Hải đường ven biển xanh thẳm sâu thẳm, Long Hải mênh mông vô bờ khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Tuy bên ngoài hắn trông có vẻ thoải mái không sợ hãi, nhưng bên trong lòng lại hoảng loạn vô cùng. Nhưng thật sự không thể làm được gì hơn, hắn chỉ có thể tưởng tượng ra tư thế chết đẹp trai nhất, có lẽ chính là đứng đây tạo dáng. Rất nhanh, hoàng hôn tiêu tán, màn đêm chậm rãi buông xuống, phía dưới, đại địa Đông Châu cũng đã đến cuối cùng rồi. Đã qua biên giới Đông Châu. Không biết là ai trong đám người nói một câu. Sau đó, mọi ánh mắt chú ý đầy căng thẳng của đám người đều tập trung vào Lý Chiêu Từ. Tuy nói vẫn chưa thấy Tạ Sán và nhóm người hắn từ khách phòng xuống, nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ngược lại, Lý Phù Diêu cùng Tu Liên từ khách phòng trên khoang tàu chậm rãi đi xuống, rồi đứng cách Lý Chiêu Từ không xa. Sắc mặt Tu Liên rất căng thẳng, nàng cúi đầu không dám nói lời nào. Lý Phù Diêu thì trực tiếp cầm kiếm trong tay, cô ta chỉ mặc bộ thanh y uyển chuyển vào ban ngày, khiến người ta lầm tưởng cô ta chỉ là một tiểu thư đại gia chim sa cá lặn. Mà giờ khắc này, điều đó lại khiến đám người kinh ngạc, nhao nhao ném đến những ánh mắt hâm mộ hơn nữa, không ít người còn tỏ vẻ ngưỡng mộ. Thảo nào, không ngờ lại là một kiếm tu. Kiếm y bén nhọn như vậy, cảnh giới chắc chắn không thấp đâu. Có thể đi theo con đường kiếm tu, thiên phú đã không tồi rồi, lại còn có dung mạo như vậy. Đông Châu có nhân vật này. Nữ kiếm tu của Đông Châu từng có danh tiếng lẫy lừng thiên hạ sao? Ngươi vừa nói như vậy, khoan đã, ta nhớ mười mấy năm trước, Đông Châu quả thật có một người thiên phú không tồi, nhưng mấy năm gần đây dường như đã im hơi lặng tiếng. Bế quan, hay là bỏ mình? Cái này ta cũng không rõ, hình như tên là Lý. Phù Diêu, ánh mắt của mọi người trên đò đều bị ba người đó thu hút. Họ bắt đầu xôn xao bàn tán. Cùng lúc đó, trong phòng khách chữ thiên của Tạ Sán, giờ phút này lại yên tĩnh một cách quỷ dị. Không ai thấy có người nào bước ra từ trong phòng. Thậm chí những người Tạ Sán đã bố trí, giờ phút này vẫn còn đang canh gác trên khắp các bong tàu, đề phòng đối phương bỏ trốn. Một người của Tạ Sán nhìn sang bên này, sau đó mở miệng hỏi. Thiếu chủ tại sao vẫn chưa ra? Sau khi họp xong buổi chiều, hắn nói muốn nghỉ ngơi một lát, chắc là vẫn chưa tỉnh. Không sao, cứ chờ một chút, dù sao những người này cũng không thoát được. Trong màn đêm, căn phòng lạnh lẽo bất thường, không thấy bất kỳ ánh sáng nào. Nhưng lại có thể nghe được tiếng người nói chuyện, chỉ là âm thanh vừa truyền ra khỏi cửa sổ, liền bị một đạo phản âm chú thuật chặn lại, không để lại dấu vết. Đừng hòng giả thần giả quỷ, người có biết ta là ai không? Là người thừa kế tương lai của Tạ gia, người dám động đến ta, chẳng khác nào tuyên chiến với toàn bộ Tạ gia ở Thổ Thần Châu. Tạ Sán lộ vẻ hoảng sợ, quanh người hắn khí phủ bộc phát ra uy áp cường đại, thậm chí ý đồ lợi dụng uy áp thần hồn của thần du cảnh để mở đường thoát. Nhưng thứ chặn lại trước thần hồn của hắn lại chính là một hư ảnh pháp tướng bất động minh vương của Phật môn. Trong màn đêm, thiếu nữ bình tĩnh nhìn Tạ Sán đang hoảng sợ. Trong tay nàng đang vuốt ve một thứ vũ khí tạo hình kỳ lạ, chợt có ánh lửa màu lục từ băng đạn lóe lên, trông rất thú vị. Trước đó, nàng từng nghe Thẩm Mộc giới thiệu cho hắn về nó. Thứ này chỉ cần nhắm chuẩn, sau đó bóp cò, liền có thể giải quyết mọi chướng ngại trước mắt, dễ dùng hơn cả đạo thuật công pháp. Điều quan trọng nhất là, nó không cần bất kỳ cảnh giới hay nguyên khí nào để vận hành. Thiếu nữ nhìn về phía Tạ Sán đang lén lút chuẩn bị tụ lực xuất thủ, đột nhiên ánh mắt nàng trợn trừng, uy áp cảnh giới cường đại trong nháy mắt khiến Tạ Sán không thể động đậy. "Ngươi, cường giả lầu 10 tầng, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta?" Tạ Sán hoảng sợ hỏi. "Phanh." Thiếu nữ chỉ cười mà không nói, nàng giơ thiên ma thương lên, bóp cò. Âm thanh của thiên ma thương bị hư ảnh pháp tướng bất động minh vương ngăn trở. Nếu có người Phật môn khác ở đây nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng chấn kinh, bởi vì thiền cảnh của Bách Lý Lạc Tăng đã gần đạt đến đại tự tại chân ý. Cái gọi là thiền cảnh đại đạo ngậm miệng bất động, chính là khi thiên hạ vạn vật đều trở thành hư vô trong im lặng, không mở kim khẩu nghi vấn chúng sinh, cũng không nghe thấy âm thanh bên ngoài thế giới, nếu ta không nói, thì chúng sinh đều không tồn tại. Bởi vậy, giờ phút này, dù là trên đò ngang có tồn tại những đại tu sĩ ở trên phi thăng cảnh, nếu không phải đã sớm chuẩn bị, toàn lực thôi động thần hồn cảm giác, thì cũng không thể kịp thời phát giác được động tĩnh trong khách phòng của Tạ Sán. Giống, ngay khoảnh khắc thiên ma thương bắn ra viên đạn, quanh thân Tạ Sán bỗng nhiên phát ra kim quang, sau đó một con kim sư, vậy mà từ bên trong chiếc trường bào hắn đang mặc bay ra. Uy lực của pháp bào rất mạnh, nếu xét về lực lượng áp bách, nó không hề thua kém các tu sĩ võ cảnh dù chỉ một chút. Kim sư hung tợn, sau một tiếng sư húng, nó tạo thành một đạo bình chướng, bảo vệ Tạ Sán ở phía sau. Viên đạn lửa xanh lục va chạm với bình chướng kim sư lưu vân, tạo ra sự đối kháng kịch liệt. Không thể không nói, pháp bào của Tạ Sán này, ít nhiều cũng nằm ngoài dự liệu. Bình chướng lưu vân mà kim sư gọi ra, quả nhiên đã tạm thời ngăn cản được đường đạn tiến của viên đạn lục hỏa. Tạ Sán thấy thế, trong mắt lộ vẻ kinh hỉ, nhưng không đợi hắn kịp nói ra niềm vui trong lòng, tình huống đã đảo ngược một lần nữa. Bên ngoài bình chướng lưu vân, viên đạn lục hỏa đã kích hoạt phù lục bám trên nó. Thiên ma thương của Thẩm Mộc là hàng đặc chế, phù lục trên viên đạn của thiên ma thương tự nhiên cũng vậy. Ngoài uy lực cường đại sinh ra từ sự dung hợp của thiên ma nghiệp hỏa và băng diễm quyết, trên phù lục, Liễu Thường Phong cũng đã lựa chọn cấu hình mạnh nhất. Viên đạn trong tay tu sĩ Phong Cương, nhiều lắm cũng chỉ có hiệu quả của phù lục phá giáp. Còn viên đạn của Thẩm Mộc thì lại có thêm một lá phù lục xuyên phá trận pháp cao cấp. Đó chính là lá phù lục phá đại đạo trận pháp cao cấp nhất của Vô Lượng Sơn. Sở dĩ không thể sản xuất hàng loạt là bởi vì chi phí của lá phù lục này cao hơn rất nhiều so với phù lục phá giáp của binh gia, nhiều lắm cũng chỉ làm ra được khoảng hơn 100 quả đạn là đã đạt đến giới hạn. Vì vậy không thể sản xuất hàng loạt, chỉ có thể dành riêng cho Thẩm Mộc sử dụng. Còn Lưu Vân Kim Sư pháp bào, điểm mạnh của nó chính là công thủ nhất thể. Kim Sư tấn công, bình chướng Lưu Vân phòng thủ, mà lớp bình phong này lại không phải là bình chướng thuật pháp mà là bình chướng trận pháp. Đây cũng là lý do vì sao Lưu Vân Kim Sư pháp bào lại được giao bán với giá đắt đỏ như vậy trên thị trường. Nếu ở nhân cảnh thiên hạ, ai có thể mặc trên người một bộ Lưu Vân Kim Sư pháp bào, vậy khẳng định sẽ khiến người ta phải coi trọng mấy phần. Chỉ là Tả Sán nằm mơ cũng không ngờ tới, pháp bào mà gia tộc chuyên môn chế tạo cho hắn, thậm chí có thể chống đỡ được một đòn của cường giả thập cảnh, lại bị một viên pháp khí không rõ tên phá tan. Cho tới nay, toàn bộ nhân cảnh thiên hạ vẫn không có ai biết được diện mạo thật sự của thiên ma thương. Dù sao, số lần nó xuất hiện trong tầm mắt của đại chúng không nhiều. Hơn nữa, điều mà nhiều người muốn biết hơn chính là thứ pháp khí thần bí mà Thẩm Mộc đã phóng ra, có thể khiến quân đội Nam Tĩnh trực tiếp biến mất. Thực ra, rất nhiều tông môn không ngại xa xôi, cử người ẩn nấp tiến vào Phong Cương, hàm ý sâu xa hơn không phải là muốn phúc lợi của Phong Cương. Phần lớn trong số đó là muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc viên pháp khí hủy thiên diệt địa mà Thẩm Mộc đã sử dụng là thứ gì. Đương nhiên, đối với thiên ma đạn đạo, Thẩm Mộc giữ bí mật rất nghiêm ngặt. Hiện nay, việc nghiên cứu và phát triển đạn đạo đã hoàn toàn di chuyển vào bên trong động thiên phúc địa để thao tác. Bên trong đều do thiên ma chấn giữ, căn bản không ai có thể điều tra được. Việc mở cửa thành ra, để thu hút thêm nhiều tu sĩ hiếu kỳ muốn tìm tòi nghiên cứu thiên ma đạn đạo tiến đến, cũng là mục đích thứ hai của Thẩm Mộc. Dù sao, một khi đã vào, muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy. Phải biết, người mang nợ thì không dễ dàng giải thoát như vậy. Giờ phút này, viên đạn lục hỏa trực tiếp phá vỡ bình chướng phòng ngự, sau đó một tiếng xé gió vang lên, viên đạn trong nháy mắt bắn thẳng vào giữa mi tâm của Tạ Sán. Hưu. Tất cả những điều này diễn ra rất nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt. Kim sư đã tan tành còn chưa kịp định hình lại, Tạ Sán đứng sau lưng nó liền đã bị xuyên thủng đầu lâu. Thậm chí hắn còn chưa kịp kêu to. Thiên ma lục hỏa và băng diễm quyết phản ứng, lập tức nổ tung trong đầu Tạ Sán. Toàn bộ thân thể hắn bắt đầu tan rã nhanh chóng, dần dần khí phủ bị thôn phệ, thân thể biến thành thây khô, cuối cùng hóa thành một nắm cho tàn. Tạ Sán đã chết. Vào khoảnh khắc cuối cùng còn có ý thức, hắn vẫn chưa hiểu rõ mình đã đắc tội với ai. Nhưng cùng lúc sinh mệnh hắn kết thúc, trên bong chiếc đò ngang vượt châu không một ai phát giác. Ba con đại yêu viên tam ẩn nấp trong bóng tối sâu thẳm cũng không chú ý tới phòng khách ở khoang trên. Bởi vì Lý Phù Diêu quá mức bắt mắt, đồng thời y lại đứng cạnh Lý Chiêu Từ người đang chuẩn bị liều chết khẳng khái, nên sự chú ý của mọi người đều bị họ thu hút. Ai mà ngờ được, lại có người dám ám sát Tạ Sán vào lúc này. Quan trọng là, dù có người dám, nhưng không ai tin hắn có năng lực giết người thần không biết quỷ không hay như vậy. Phải biết, Tạ Sán dù sao cũng là thần du cảnh, cho dù đánh không lại, chỉ cần thần hồn ngoại phóng, ý niệm thoáng động cũng có thể đạt tới bên ngoài trăm dặm. Khả năng bị người giết chết trong im lặng, gần như không thể xảy ra. Nhưng mà, đò ngang đã đi trên Long Hải hơn một giờ. Trên bong tàu đèn đóm sáng trưng. Cũng không chờ được Tạ Sán xuất thủ. Mọi người đều thấy kỳ lạ. Không phải, Tạ Sán vì cái gì còn không ra tìm bọn họ tính sổ sách. Cứ thế bỏ qua sao, lương tâm phát hiện. Ha ha, có thể sao, người của Tạ gia, nghĩ đến hoành hành bá đạo. Vậy phải đợi đến ngày mai ban ngày sao? Không có lý nào, có lẽ là đang chuẩn bị gì đó. Oanh! Bỗng nhiên, một đạo dị tượng xẹt qua trên không trung, trực tiếp khiến mặt biển Long Hải xanh thẳm, sâu thẳm chiếu rọi một màu lạnh lẽo. Sau đó, một kim thân dị tượng với hình dáng vô cùng quen thuộc hiện hiện giữa không trung, cho đến khi từ từ tiêu tán. Cái này, tất cả mọi người hoảng sợ trợn to hai mắt, khuôn mặt không dám tin. Đây là dị tượng kim thân rơi xuống, có đại tu sĩ thượng võ cảnh bỏ mình. Mà cái hư ảnh này rất quen thuộc a, có điểm giống. Tạ Sán, mọi người đều ngây người. Cái đệt, lúc này có thượng võ cảnh vẫn lạc, ai chết? Sẽ không phải là võ cảnh trên thuyền chúng ta? Chắc là vậy rồi, chẳng lẽ xung quanh đây còn có chiếc đò ngang nào khác ư? Nếu không phải đò ngang của chúng ta, thì dị tượng kia đã không hiện hiện ngay trên đỉnh đầu chúng ta rồi. Ta thế nào cảm giác kim thân này hình dáng có điểm giống? Sẽ không đi. Ngậm miệng, không muốn gây phiền toái thì đừng nói ra điều mình nghĩ, biết thì tốt rồi. Lúc này, đám người bắt đầu nhao nhao suy đoán. Mặc dù đều cảm thấy giống Tạ Sán. Nhưng vấn đề là, Tạ Sán làm sao có thể chết? Ai dám lúc này giết hắn, hoặc là nói, ai có thể giết hắn đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Mà giờ khắc này, tùy tùng và thủ hạ của Tạ Sán đều lộ vẻ ngưng trọng, cau mày. Bọn hắn liếc nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy không ổn. Đạo dị tượng kim thân rơi xuống kia, cùng thiếu chủ của mình, cũng quá giống đi. Mọi người nhìn về phía phòng khách của Tạ Sán, lúc này vẫn như cũ đóng chặt. Tựa hồ đã nhận ra không ổn. Một nam tử áo đen đột nhiên bay ra, lao thẳng đến phòng của Tạ Sán trên đò ngang. Động tác đột ngột của người này lập tức thu hút sự chú ý. Những người phản ứng nhanh cơ hồ cũng đã đoán được sự việc quỷ dị. Sẽ không thật đã chết rồi đi. Bành! Nam tử áo đen một cước đạp mở cửa phòng, một cỗ tử khí nồng đậm tràn ngập. Không ai. Thiếu chủ đâu? Nam tử lớn tiếng hỏi, thiếu chủ có ở đó không? Không có tiếng đáp lại trong gian phòng. Trên mặt đất, chỉ có một nắm cho tàn màu đen. Giờ phút này, trên chiếc đò ngang vượt châu lặng ngắt như tờ, tiếng gió xe rách không khí khi đò bay qua cũng gần như không nghe thấy. Tất cả mọi người nhìn về phía phòng khách ở khoang trên. Không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng từ phản ứng của nam tử áo đen có thể suy đoán, tựa hồ hắn không tìm thấy Tạ Sán. Nhưng vấn đề là Tạ Sán rõ ràng trước đó đang ở trong phòng khách, chưa hề đi ra ngoài. Hơn nữa đã ở đó cả ngày. Nếu lúc này đột nhiên biến mất, quả thực khá kỳ lạ và khó tin. Kỳ thực, kết hợp với dị tượng vừa rồi, kết quả đã rõ như ban ngày. Chỉ là chuyện này xảy ra thực sự quá đột ngột, lại vượt quá nhận thức của mọi người, khiến bọn hắn không biết nên giải thích thế nào. Phải biết, vào thời khắc này trên đò ngang cơ hồ tất cả đều là tu sĩ, đồng thời họ còn chen chúc kín mít trên bong tàu. Bất kể là ở Đông, Tây, Nam, Bắc, đều có người ở đó. Mà thân phận của Tạ Sán lại bắt mắt như thế, nếu hắn ra ngoài hoặc có người tiến vào phòng khách của hắn, không thể nào không có ai phát giác. Mặt khác, xét về mặt thế lực gia tộc, trên chiếc đò ngang này, đại khái là không có ai mạnh hơn chứ. Cho dù có chút bối cảnh, tu vi cũng không cao bằng Tạ Sán. Mà tu vi cao hơn hắn, bối cảnh thì không có hắn thâm hậu. Chiếm giữ ưu thế như vậy, đáng lẽ không ai dám chọc giận mới phải. Nhưng vẫn như cũng bị giết, còn không có dấu vết đánh nhau, chỉ để lại một nắm cho tàn. Trừ phi nói cho mọi người rằng, kẻ chém giết hắn là một vị thông thiên đại tu, nếu không căn bản không thể giải thích được. Trong lòng mỗi người đều đang dấy lên nghi vấn. Từ trong phòng khách của khoang tàu, nam tử áo đen chậm rãi đi ra, sắc mặt hắn đã âm trầm tới cực điểm. Mặc dù chưa điều tra rõ ràng, nhưng hắn cơ hồ có thể xác nhận Tạ Sán đã chết. Hắn nắm chặt song quyền, hung ác quét mắt những người trên bong tàu phía dưới. Người Tạ gia nghe lệnh, mau chóng thông chi gia tộc. Thiếu chủ Tạ gia Tạ Sán gặp nạn. Bá! Toàn trường xôn xao. Rốt cuộc là ai làm? Mặc kệ ngươi là người phương nào, Tạ gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử lần nữa hô, nhưng lại không biết nói cho ai nghe. Vừa nói xong, ánh mắt hung thần ác sát của hắn gắt gao nhìn về phía Thu Liên đang đứng ở đằng kia. Nam tử trợn mắt tròn xoe, chỉ hướng nàng, là ngươi, nhất định là ngươi. Các ngươi Thu gia nhất định còn có người tồn tại, đồng thời núp trong bóng tối, chính là để trả thù vào cơ hội lần này. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người mờ mịt nhìn về phía Thu Liên. Sắc mặt Thu Liên trắng bệch, yếu ớt đón ánh mắt nam tử rồi mở miệng nói, hừ, người của Thu gia chúng ta rốt cuộc còn ai sống sót, các ngươi Tạ gia còn rõ ràng hơn ta đi. Lúc trước các ngươi tâm ngoan thủ lạt, chém tận giết tuyệt, nếu không phải muốn tu thủy quyết của Thu gia ta làm sao có thể sống tới ngày nay. Hắn Tạ Sán chết chưa hết tội, nhưng ngươi lại vu khống là ta làm, ngươi cho là ta có năng lực như thế sao? Thu gia chúng ta còn lại người nào, ngươi không bằng về hỏi chủ nhà ngươi đi. Ngươi, nam tử áo đen bỗng nhiên lên tiếng. Điều này quả thực rất khó xảy ra. Bởi vì Thu gia quả thật không có người nào có thể uy hiếp được bọn họ. Nam tử nhìn về phía Lý Phù Diêu bên cạnh nàng, cặp mắt hắn nheo lại, nữ kiếm tu, chuyện đã đến nước này, ngươi có dám lộ ra thân phận của mình. Mặc dù ngươi che giấu rất sâu, nhưng ta biết cảnh giới của ngươi không thấp. Nếu quả thật là ngươi gây ra, Tạ gia nhất định nợ máu trả bằng máu. Lý Phù Diêu lạnh lùng nhìn lại, lần này đi đến Nam Tính, trừ ta ra, chỉ dẫn theo tiểu muội cùng Sa Phu. Ta và bọn họ đều đứng ngay dưới mí mắt các ngươi, chẳng lẽ Tạ gia các ngươi lại tùy tiện vu oan giá họa như vậy sao? Dù gì cũng là một trong thập đại gia tộc của Thổ Thần Châu. Nam tử triệt để im lặng. Trong lòng hắn thầm mắng, nhưng lại không thể thốt nên lời. Mặc dù những người đáng ngờ nhất tại hiện trường chính là Lý Phù Diêu cùng Thu Liên và nhóm của nàng. Điểm khó xử là, ba người này từ đầu đến cuối đều đứng trên bong tàu, căn bản chưa từng rời khỏi tầm mắt của mọi người. Hoàn toàn không thể nào là hung thủ giết người. Mà nhân chứng, lại vừa vặn là tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả những kẻ được phái đi giám sát họ. Nếu quả thật nói Lý Phù Diêu và nhóm của nàng chính là hung thủ giết người, vậy chẳng phải là tự nhận rằng mình làm việc bất cẩn sao? Điều này khẳng định không được. Nếu như về sau những chi tiết này truyền về trong gia tộc, bọn hắn cũng sẽ khó mà chịu đựng được. Thực ra lúc này, nam tử lại rất hy vọng kẻ chém giết Tạ Sán là một vị đại tu sĩ thông thiên, dù sao thì càng lợi hại càng tốt. Như vậy bọn hắn liền có thể thoát khỏi trách nhiệm bị khiển trách. Dù sao loại nhân vật như vậy ra tay, bọn hắn cũng không có biện pháp. Nam tử cau mày suy nghĩ một lượt, sau đó một lần nữa tuyên bố thái độ. Hừ, ta chẳng cần biết các ngươi là ai, nhưng hung thủ nhất định đang ở trên đò ngang này. Chí ít, tất cả những người các ngươi đều có trách nhiệm. Đến Nam Tính, không ai trong các ngươi được phép rời đi. Tạ gia chúng ta chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, không tìm được hung thủ, không ai được mong rời khỏi thuyền. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người nghe xong đều mặt mày kinh hãi. Họ hoàn toàn không ngờ tới, mình lại bị dính líu vào chuyện này. Nhưng giờ đây giận mà không dám nói gì. Nhưng họ cũng chẳng sợ hãi, sau lưng ai mà chẳng có tông môn chỗ dựa. Chờ đến khi cập cảng Nam Tính, không chừng cục diện sẽ ra sao. Này, khoan đã, ngươi chờ một chút. Bỗng nhiên một thanh âm cắt ngang lời nam tử áo đen. Không phải, tại sao ngươi không hỏi ta? Lý Chiêu từ đầu thuyền nhảy xuống, vẻ mặt không cam lòng. Nam tử áo đen này hoài nghi Thu Liên, cũng hoài nghi Lý Phù Diêu, tại sao lại bỏ qua hắn? Hắn còn chờ đối phương hoài nghi mình, sau đó bản thân sẽ dõng dạc phản bác lại. Kết quả, người ta căn bản không thèm để ý đến hắn. Điều này ít nhiều khiến hắn cảm thấy tâm hồn bị tổn thương. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một màn bi tráng đến chết, nhưng sau đó Tạ Sán lại chết mà không còn ai. Kết quả ngay cả tư cách bị hoài nghi hắn cũng không có. Nam tử áo đen liếc nhìn Lý Chiêu Từ, sau đó với vẻ mặt khinh thường nói, ngươi, cút sang một bên đi. Lý Chiêu Từ, xung quanh lại một lần nữa yên tĩnh. Ở một bên, Thẩm Mộc càng bất lực mà cằn nhằn. Anh bạn này thật sự muốn thể hiện đến phát điên rồi sao, không muốn sống nữa à? Với thực lực cảnh giới đăng đường của ngươi, trong lòng mình không tự hiểu rõ sao? Nếu như ngay cả ngươi cũng bị hoài nghi, vậy trí thông minh của nam tử áo đen này cũng chẳng cần dùng đến nữa. Nói trắng ra là, ngay cả Lý Chiêu Từ muốn giết Tạ Sán, chưa nói đến việc có đủ tư cách hay không. Chỉ sợ nếu thật ra tay, hắn ngay cả gấu áo của đối phương cũng không đụng tới đã phải chết rồi. Lúc này, trên đò ngang có chút hỗn loạn. Mặc dù rất tức giận vì người của Tạ gia vòng vo, nhưng họ không chống cự quá mức, mặc kệ bọn họ hỏi han, dò xét. Dù sao thiếu chủ của người ta đã chết rồi. Nếu Tạ gia ở hậu phương biết được chuyện này, không chừng sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió. Ai? Lý Chiêu Từ với vẻ mặt xuân đau thu buồn, trong mắt tràn đầy sự thất vọng về bản thân. Hắn bỗng nhiên đi tới bên cạnh Thẩm Mộc, với vẻ mặt sầu khổ nói, Thẩm Tam Huynh, ngươi thấy chưa? Đây chính là giang hồ tu sĩ đó, người cảnh giới thấp, ngay cả tư cách bị hoài nghi cũng không có. Thế giới này đã là như vậy, dù ngươi không muốn phân biệt đủ loại khác biệt, nhưng hết lần này đến lần khác, quy tắc của thế giới này lại phân ra người có cao thấp. Ngươi nói xem, rõ ràng đang yên lành, tại sao lại kết thúc như vậy chứ? Ngoặc kép ngoặc kép. Thẩm Mộc nghe xong mặt tối sầm lại. Hắn hận không thể lập tức đá cho hắn một cước. Đại gia ngươi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Lão tử tốn sức vất vả thay ngươi chùi đít. Người mẹ nó còn ở đây lên mặt, thì ra là không chết được, còn có chút thất vọng sao? Lý huynh, có đôi lời, không biết con nên nói hay không? Lý Chiêu Từ nghĩ rằng Thẩm Mộc đây là muốn an ủi mình, sau đó gật đầu nói, Thẩm Tam huynh cứ nói. Thẩm Mộc, người không tìm đường chết sẽ không chết, nếu như ngươi thật sự muốn chết, Tây Nam Long Hải tuyệt đối là một nơi tuyệt vời để đến. Lý Chiêu Từ. Sự việc cứ như vậy kết thúc một cách bất ngờ. Tất cả mọi người trên đò ngang đều nghĩ rằng sẽ có một trận Tạ Sán bị ngược sát hay ho, nhưng kết quả bản thân hắn lại chết không rõ ràng trong phòng khách, ngay cả thi cốt cũng không còn. Mà tin tức truyền về Tạ gia ở Thổ Thần Châu thì đã là ngày hôm sau. Mặc dù hiện tại rất nhiều tông môn tu sĩ đều đang sử dụng thiên âm phù lục, nhưng Tây Nam Long Hải tạm thời vẫn là một khu vực chưa được phủ sóng tín hiệu. Cho nên họ vẫn phải sử dụng một số thuật pháp truyền thống để truyền tin tức đường dài. Mà Tạ gia, ngay khoảnh khắc nhận được tin tức này, cả gia tộc đều chấn động. Mặc dù Tạ Sán đối với toàn bộ Thổ Thần Châu mà nói, căn bản chẳng quan trọng, chẳng là gì. Nhưng đối với Tạ gia mà nói, hắn lại là người được lựa chọn để cầm lái gia tộc ở đời tiếp theo. Để bồi dưỡng hắn, gia tộc đã tốn hao tài nguyên khổng lồ, có lẽ chỉ có chính họ mới biết rõ. Đây tuyệt đối là chuyện khó mà bọn hắn có thể chấp nhận được. Giờ phút này, Tạ gia yên tĩnh đáng sợ, Tất cả thành viên cốt lõi của gia tộc, gần như ngay lập tức đều trở về gia tộc. Bầu không khí lạnh lẽo khiến người nhìn phải rùng mình. Dù sao thì con trai ruột của Tạ gia gia chủ đã chết, nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng không thể dàn xếp ổn thỏa. Trên thế giới này, những kẻ lạnh khốc vô tình như Tiết Tĩnh Khang vẫn chỉ chiếm số ít. Lúc trước, khi Tiết Lâm Nghị chết, hắn ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không hề có, thậm chí còn cảm thấy đó là kết cục mà kẻ yếu nên nhận được. Thế nhưng cuối cùng, hắn cũng tương tự trở thành kẻ yếu dưới trướng Thẩm Mộc. Chẳng có ai ấm ức hơn hắn. Tất nhiên, lúc này, tất cả mọi người căn bản không thể nghĩ ra rằng mọi chuyện này đều có liên quan đến Thẩm Mộc. Bởi vì Ngọc Tú Nhân mỗi ngày đều nhìn chằm chằm mặt Thẩm Mộc, sau đó đi vài vòng quanh Phong Cương Thành, nên không ai nghi ngờ hắn đã rời khỏi Phong Cương. Oanh! Một tiếng nổ trầm muộn vang lên từ trên đại điện Tạ gia. Mặt đất đã bị người đàn ông kia dẫm thành một cái hố sâu, bốn phía tràn ngập sát khí ngập trời. Trong khi đó, một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt đẫm lệ, khó kiềm nén bi thống, nàng nhìn về phía người đàn ông đang tức giận, lạnh lùng mở miệng, Tạ Hồng Phi. Nếu ngươi không báo thù cho con trai của chúng ta, sau này ngươi đừng hòng đụng vào ta. Người phụ nữ đã cuồng loạn, chẳng hề để ý đến những người trong gia tộc xung quanh. Người nàng chỉ vào, Tạ Hồng Phi, chính là gia chủ Tạ gia, người chỉ cần dậm chân một cái là cả Tạ gia đều rung chuyển. Lúc này, Tạ Hồng Phi nhìn người phụ nữ trong lòng, cũng tràn đầy đắng cay và bất đắc dĩ. Hắn làm sao biết sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy? Dù sao cũng chỉ là đi một chuyến Đông Châu, đâu phải đi đánh trận, những người đi theo đều là võ cảnh, thậm chí còn mặc Lưu Vân Kim sư bào cao cấp. Với tố hình như vậy, mà lại còn có thể gặp chuyện bất chắc. Điều này thật sự khiến hắn không thể ngờ tới. Hơn nữa, hiện tại chuyến đỏ ngang vẫn đang vượt qua Long Hải phía Tây Nam, bọn họ cũng không biết tình hình thực tế trên đó. Tạ Hồng Phi nhìn về phía người phụ nữ bi thống, phu nhân yên tâm, con trai của nàng cũng là con trai của ta sao có thể an lòng. Lần này, Tạ gia chúng ta tổn thất nặng nề, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên hung thủ này. Người phụ nữ xinh đẹp mở miệng, chiếc đỏ ngang kia là từ Đông Châu đến, vậy có phải liên quan đến thành chủ điên rồ của Phong Cương Thành, Đông Châu không? Tạ Hồng Phi nhíu mày, hẳn là sẽ không. Thành chủ Phong Cương Thành kia căn bản không có mặt trên con thuyền này, và lại Tạ gia chúng ta từ trước đến nay không hề liên quan đến họ. Hắn không thể vô duyên vô cớ nhúng tay vào chuyện của sán nhân, vì hắn vừa đại chiến với nam tính, đây chính là thời điểm nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể nào là hung thủ được. Tuy nhiên, dựa trên phân tích từ tin tức truyền về, nghi phạm lớn nhất có lẽ là Thu Liên. Nhưng vấn đề là người của Thu gia đều đã bị chúng ta tiêu diệt, không thể nào còn có người ẩn nấp để báo thù. Ánh mắt người phụ nữ lạnh băng, hừ, thật sự muốn báo thù thì nhất định phải tìm người trong gia tộc mình sao? Lẽ nào sẽ không mời người bên ngoài giúp đỡ? Đúng là ngu xuẩn, lúc ban đầu, ta đã sớm nói phải nhanh chóng giết chết cô gái đó, không cần vì cái gì thủ thủy quyết nữa mà để lại tai họa ngầm. Các người chính là không chịu nghe, thậm chí còn mời nàng ta ở lại bên cạnh sán nhân. Ta đã sớm nói nàng là kẻ gây họa, bây giờ thì thấy rồi chứ. Con trai đã chết rồi. Người phụ nữ vô cùng kích động, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm mạnh. Ai, tất cả là do ta. Tạ Hồng Phi lúc này cũng với vẻ mặt hối hận, hắn mở miệng nói, chuyện đã xảy ra rồi, hiện tại việc cấp bách chính là tìm ra hung thủ. Bất kể là ai, đều phải trả giá đắt. Người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi đứng dậy, nhìn ra phía đám người bên ngoài, chiếc đỏ ngang vượt châu kia, khi nào sẽ đến Nam Tĩnh Châu. Phía dưới có người đáp lại, bẩm phu nhân, đại khái còn 7-8 ngày nữa. Tạ Hồng Phi, được, tất cả võ cảnh đệ tử của Tạ gia, trước hết toàn bộ đến Nam Tĩnh, chờ đợi đò ngang cập bến, lập tức khống chế tất cả. Tất cả những người trên chuyến đò ngang này đều không được phép rời đi. Gia chủ, nghe nói những người trên chuyến đò ngang này đều là đệ tử các tông môn đi Nam Tĩnh tìm kiếm thiên đạo tàn quyền, hơn nữa không thiếu người của siêu cấp tông môn trong đó. Vậy có nên kiểm tra thân phận những người trên đò ngang trước rồi mới quyết định không? Đánh giám, Tạ Hồng Phi cả giận nói, bất kể hắn có bối cảnh tông môn nào, con trai của ta chết trên thuyền, vậy bọn họ đều có trách nhiệm không thể chối cãi. Việc tìm ra hung thủ trên thuyền cũng không dễ dàng như vậy. Hãy làm theo lời ta nói, ta cũng sẽ đích thân đi. Ta cũng đi, người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên đứng lên, dám giết con trai ta, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Người phụ nữ vừa dứt lời. Không khí xung quanh lập tức ngưng trệ, sương lạnh còn lan tràn dưới chân. Tại chỗ, gần như không ai trong Tạ gia dám lên tiếng. Đối với Tạ Hồng Phi và người phụ nữ này, gần như không ai trong Tạ gia là không sợ hãi. Nếu đơn thuần cho rằng họ chỉ là gia chủ và phu nhân của một gia tộc lớn bình thường, thì đã lầm to. Sở dĩ Tạ gia cường đại, chính là nhờ có hai vợ chồng này chấn giữ. Điều quan trọng là cả hai đều đã cùng nhau bước vào hàng ngũ đại tu 10 cảnh. Chính vì thế, Tạ gia mới có thể trong mấy chục năm gần đây, nổi danh lừng lẫy. Thông báo tất cả mọi người, lập tức đến bến cảng Nam Tĩnh Châu, khóa chặt chuyến đò ngang này. Chỉ cần họ cập bến, lập tức kiểm tra tất cả mọi người cho ta. Ta thật muốn xem, kẻ nào dám động đến đệ tử Tạ gia ta. Là, sau khi ra mệnh lệnh đó, đám người nhao nhao tản đi. Khi trong đại sảnh chỉ còn lại Tạ Hồng Phi và người phụ nữ xinh đẹp. Lúc này, họ mới đau buồn tiến lại gần nhau. Phu nhân, nàng yên tâm, hung thủ đó không thể chạy thoát. Ta nhất định sẽ báo thù cho sán nhân. Người phụ nữ xinh đẹp lau nước mắt nơi khóe mắt, Hồng Phi, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Hơn nữa, ta có dự cảm, lần này thiên đạo tàn quyền thần cơ được truyền ra ở Nam Tĩnh Châu, hình như có chút vấn đề. Tạ Hồng Phi chậm rãi gật đầu, đúng vậy, ta cũng có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên trong trăm năm qua, vị trí thiên đạo tàn quyền tinh chuẩn như vậy được tiết lộ, rất có thể có âm mưu gì. Tuy nhiên không sao, thiên đạo tàn quyền Tạ gia ta có cũng được không có cũng không sao, nhưng hung thủ giết sán nhân thì nhất định phải chết. Lúc này, chuyến đỏ ngang vượt châu vẫn vững vàng di chuyển trên vùng biển Long Hải. Thẩm Mộc cũng không biết, Tạ gia đã bắt đầu hành động. Hơn nữa, Tạ gia hành động với thái độ thà giết nhầm 1000, cũng không bỏ sót 800. Tất nhiên, tạm thời vẫn chưa nghi ngờ đến hắn. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định, Lý Phù Diêu, Thu Liên và Lý Chiêu từ ba người e rằng rất khó thoát khỏi liên quan. Cho dù người không phải do họ giết, nhưng dù sao cũng có liên hệ đến chuyện này. Rất khó đảm bảo Tạ gia sẽ không nhân cơ hội này mà lấy họ làm công cụ chút giận. Vì vậy, sau đó, Thẩm Mộc còn phải cân nhắc, liệu có nên để họ sớm chạy trốn hay không. Thực ra, đào tàu cũng không phải là phương pháp tốt nhất. Nhưng hiện tại lại là lựa chọn duy nhất, nếu không, trừ phi họ chuẩn bị sẵn sàng đối đầu cứng rắn với Tạ gia sau khi cập bến. Hoặc chỉ có thể cầu nguyện người của Tạ gia cương trực công chính, tin vào chứng cứ ngoại phạm của họ, sau đó thả họ rời đi. Nhưng liệu chuyện này có thể xảy ra ư? Kết cục đã rõ ràng, dù sao con trai người ta đã chết, một mối thù sâu như biển máu như thế, nếu không bắt được hung thủ thì làm sao có thể để bọn họ rời đi. Ngay cả khi bị mang ra để chút giận, cũng sẽ không có ai nói gì. Lý Chiêu Từ và Lý Phù Diêu có lẽ còn chút hy vọng được giải thoát. Dù sao, từ đầu đến cuối, họ chỉ tranh cãi với Tạ Sán, hơn nữa lại có chứng cứ ngoại phạm. Nhưng Tu Liên lại khác, Tạ gia là kẻ thù của nàng, nên hiểm nghi của nàng là lớn nhất. Và bất kể hung thủ có phải là nàng hay không, Tạ gia cũng không thể buông tha nàng. Cứ như thế, Lý Phù Diêu, người không thể chịu nổi cảnh nữ tử bị làm nhục, cùng Lý Chiêu Từ, với tấm lòng đầy đạo nghĩa, có lẽ sẽ lại muốn đứng ra. Thật sự vô cùng khó xử lý, dù sao, hiện tại đã không phải là địa bàn của mình, hắn không thể muốn làm gì thì làm được nữa. Trong đầu hệ thống, ngay cả bản đồ cũng là một vùng tăm tối, những khu vực chưa mở khóa rộng lớn. Ngoại trừ chức năng phục sinh tại quan tài, tất cả các tính năng khác đều tạm thời không thể sử dụng. Thẩm Mộc đột nhiên cảm thấy, chuyện trước mắt có lẽ là khoảnh khắc thử thách lớn nhất từ trước đến nay. Dù sao, việc không thể, lái treo, ít nhiều cũng nâng cao độ khó lên một chút. Mấy ngày thời gian trôi qua thật nhanh. Trên chiếc đò ngang lại không có bất kỳ sự cố bất ngờ nào xảy ra. Dường như sau khi Tạ Sán chết, đám người không còn sống động như trước kia nữa. Và lại, việc bay trên trời là như vậy, ngay từ đầu còn rất hưng phấn, nhưng thời gian dài, mỗi ngày thấy đều là không chung cùng một mảnh Long Hải, chẳng mấy chốc sẽ mất đi niềm vui thú. Không còn cách nào khác, Long Hải quá rộng lớn, đồng thời cũng không có nhiều cảnh sắc như lục địa. Trong những ngày đó, những tu sĩ Tạ gia cũng không biểu hiện quá cường thế, chỉ là sau khi thả ra lời lẽ cứng rắn vào ngày đó, họ liền bố trí nhân lực để canh gác tại các ngóc ngách trong khoang tàu. Bọn hắn biết, lúc này nếu cưỡng ép tuần tra những người trên đò ngang, rất có thể sẽ kích động sự phẫn nộ của mọi người. Cho nên, lựa chọn sáng suốt nhất là canh giữ chặt chiếc đò ngang, không để những người này thừa cơ chạy thoát. Chờ đến Nam Tĩnh Châu, tự nhiên sẽ có những nhân vật cấp cao của Tạ gia đến tiếp quản. Kỳ thực, rất nhiều người cũng đều cảm giác được không khí bất ổn. Cho nên những ngày này, họ đều đang khẩn trương liên hệ tông môn hoặc gia tộc của mình. Chỉ có tìm được chỗ dựa, chờ đến Nam Tĩnh mới có thể dễ bề xoay sở hơn một chút. Những hành động lớn của Tạ gia đã sớm truyền tới trên đò ngang, có người thậm chí bắt đầu sợ hãi. Kẻ nào có bối cảnh mạnh một chút thì còn dễ nói. Nhưng những kẻ không tìm được chỗ dựa, như Lý Chiêu Từ, thì sẽ không còn vận may như vậy nữa. Đoán chừng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Dựa vào, nghe nói không, gia chủ Tạ gia, Tạ Hồng Phi, cùng vị phu nhân kia của hắn, cũng đến rồi. Tạ Hồng Phi và Lãnh Toan Linh. Đương nhiên phải đến, dù sao Tạ Sán là đứa con trai duy nhất của hai vị đại tu sĩ đó. Nghe nói năm đó Tạ Hồng Phi và Lãnh Toan Linh cũng chẳng phải loại người lương thiện gì đâu. Tạ Hồng Phi được xem là người có thiên phú mạnh nhất Tạ gia năm đó. Nghe nói Lưu Vân Kim Sư quyết của hắn đã tu luyện đến tầng cao nhất, bộ Lưu Vân Kim Sư pháp bào kia của hắn có tới 100 đầu kim sư. 100 đầu, trời ơi! Không chỉ như vậy, phu nhân của hắn, Lãnh Toan Linh, năm đó thế mà đã từng đến kiếm thành, nghe nói chiến tích diệt yêu của nàng xuất sắc phi thường, ngay cả kiếm thành cũng công nhận nàng là nữ tu. Có thể tưởng tượng thực lực và cảnh giới của nàng đến mức nào. Mặc dù chưa từng nghe nói cảnh giới của bọn họ, bất quá chắc hẳn đã sớm siêu việt cảnh giới phi thăng rồi chứ. Đương nhiên, dù sao cũng là một trong 10 đại gia tộc mà. Đám người trên đò ngang bắt đầu thảo luận. Trong khoang tàu, khách phòng. Đi, đừng nói giỡn, có thể đi đâu chứ? Đây chính là trên Tây Nam Long Hải a, phi kiếm cũng không bay qua được đâu. Lý Phủ Diêu, đúng vậy, coi như có đi, chúng ta cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của những người kia. Huống hồ nếu như chúng ta chạy thoát, đây chẳng phải là trực tiếp thể hiện chúng ta chột dạ, thừa nhận mình là hung thủ sao? Ta Lý Phù Diêu cầm kiếm trong tay, tuyệt đối không sợ chuyện này. Thu Liên. Thẩm Mộc bất đắc dĩ nhìn ba người, hắn vẫn giữ thân phận của Sa Phu, tiểu thư, các ngươi nghe ta nói, tin tức bên ngoài đã truyền ra khắp nơi rồi. Tạ gia đã đến bến cảng Nam Tĩnh Châu sớm một bước, đang đợi chiếc đò ngang cập bến. Đến lúc đó, ai cũng không ra được, chỉ có thể đợi bọn họ bắt được hung thủ. Nhưng các người có nghĩ tới chưa, một khi mặt đối mặt nhìn thấy người của Tạ gia, chúng ta có thể rũ sạch liên quan sao? Thực lực của Tạ gia tin tưởng Thu Liên rõ ràng nhất. Đến lúc đó, các ngươi cảm thấy, Tạ gia sẽ bỏ qua Thu Liên sao? Chỉ bằng hai người các ngươi, đánh thắng được sao? Ta, đánh không lại, Lý Chiêu Từ với vẻ mặt xấu hổ và bất đắc dĩ. Ban đầu hắn còn cảm thấy mình nhất định có uy tín trong số mấy người. Kết quả tối hôm qua vừa biết được một tin tức, cô nương đẹp như thiên tiên này lại là một võ cảnh. Đến cả Thu Liên cũng là đằng vân cảnh, còn mẹ nó, kết quả là chỉ có mình là một thằng hề, ngay cả trung vũ cảnh cũng không phải. Lý Phù Diêu bị Thẩm Mộc vừa nói, tựa hồ sực tỉnh. Nàng quay đầu nhìn về phía Thu Liên, đích xác, nếu như vậy, trước tiên không nói chuyện xuống thuyền, thì Tạ gia cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thu Liên lặng lẽ rơi nước mắt, thật xin lỗi, đã liên lụy các cậu. Tạ Sán đã chết, bất luận là ai gây nên, tôi đều đã thỏa mãn. Dù cho là ý trời đã giúp gia tộc tôi báo thù trong bóng tối, tôi cũng đã không còn vướng bận. Tôi có thể ở lại ứng đối Tạ gia, cứ nói là tôi đã tìm người chém giết hắn. Đến lúc đó, các cậu có thể rũ sạch liên quan. Lý Chiêu Từ, cô nương đừng nói những lời ngớ ngẩn đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.